Chương 2150, tỉnh táo tác dụng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong lật xem văn kiện trong tay, công việc gần đây lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Tối cao tầng văn kiện lại bắt đầu chồng chất thành núi, mà những văn kiện này đều không phải là dâu ria. Vậy hạ, gần nhất văn kiện lại bắt đầu nhiều. An Lị thở dài nhìn xem những văn kiện kia, không nghĩ tới văn kiện sẽ nhiều như thế. Hồ Nhĩ Nương chuyện gần nhất rất nhiều, vẫn bận lục đến rất muộn thời gian, những văn kiện này đều là rất trọng yếu. Đúng vậy a, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, muộn điểm lại xử lý cũng là tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương gần nhất cu nở dê đúng là bận rộn rất, bận trước bận sau sự tình các loại cũng tại làm. Bệ hạ ta không sao, ngài nghỉ ngơi một cái, ngài làm việc mới là nhiều nhất. An Lị liền vội vàng lắc đầu nói. Hồ Nhĩ Nương nào dám nghỉ ngơi à, bệ hạ làm việc so với mình nhiều hơn nhiều như vậy cũng không có nghỉ ngơi, tự mình nơi nào còn dám nghỉ ngơi đâu. Nhóm chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Lưu Phong khép lại văn kiện, biết mình nếu như không nghỉ ngơi, các nàng là sẽ không ngừng nghỉ hơi thở được. An Lị lập tức nói, Hồ Nhĩ Nương vui vẻ đến một mực tại vung lấy hồ ly cái đuôi. Nàng nhóm đi đến phòng khách nơi đó bắt đầu ngồi ở trên ghế salon, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền buông lỏng không ít. Buổi sáng đến bây giờ đều là buổi chiều thời gian, chứ ăn ra cơm chưa thời điểm nghỉ ngơi bình thường cũng không có nghỉ ngơi. Vậy hạ, đây là ta chuẩn bị cho ngài bánh gà tổ. Ni Khả đem một phần đồ ngọt cầm tới. Thiếu nữ buổi sáng cũng bận rộn một hồi làm việc, về sau liền đi chuẩn bị cơm chưa còn có trà chiều. Gần nhất mới chiêu người làm sao dạng Lưu Phong hỏi, bởi vì tối cao tầng vẫn luôn tại nhận người. Những người này tuyển nhận trở về đều là muốn huấn luyện, những khi kia đều muốn chuyển vận đến Hán Vương triều từng cái địa phương. Nàng nhóm cũng còn không tệ, có người bình thường, những cái kia không được người toàn bộ cũng bị đào thải. Ni Khả lập tức nói, thiếu nữ gần nhất vẫn bận lục sự tình đều là cái này một chút, bởi vì nàng muốn sàng chọn những người kia. Muốn tiến nhập tòa thành công tác có khối người, nhưng cũng không phải nói mỗi người đều có thể. Thiếu nữ chủ yếu chính là phụ trách sàng chọn những người này, sàng chọn còn lại liền muốn tiến hành huấn luyện. Huấn luyện hợp cách về sau QNZ không có nghĩa là có thể lưu lại. Bởi vì còn phải xem nàng nhóm ngày sau biểu hiện cùng năng lực hành động hay là gia đình bối cảnh, nếu như không được còn đồng dạng sẽ đào thải. Tiến nhập tòa thành công tác người nhất định phải sàng chọn nghiêm ngặt mới được, nhất định phải bảo đảm trung thành sáng rõ mới được. Không phải vậy liền sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện, dù sao đều là thiếp thân phục vụ, nếu như những người này có vấn đề gì liền sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng hậu quả. Nhất định phải nghiêm ngặt lại nghiêm ngặt mới được, sàng chọn cũng muốn dựa theo trước đó quyết định quy củ đi làm. Lưu Phong nói nghiêm túc. Trước đó định chế quy củ chính là muốn sàng chọn 5 vòng, 5 vòng cũng 10 điểm nghiêm khắc biết rõ, nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành, bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Niku NG 10 điểm nghiêm túc. Thiếu nữ biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này tự nhiên là không dám qua loa, cho nên sàng chọn thời điểm 10 điểm nghiêm ngặt. Về phần tất cả mọi người nói ôn nhu Ni Khả thế nào thấy nghiêm khắc như vậy, thậm chí còn có thể có một chút đáng sợ. Bởi vì cái này một nhóm người là muốn chuyển vận đến 9 đại chủ thành còn có ngũ đại căn cứ quân sự, mấy cái này thành thị đều là trọng yếu hơn, cho nên những người này nhất định phải nghiêm ngặt chọn lựa mới được. Nếu như nói là phổ phổ thông thông thành thị cũng là được rồi, nhưng là 9 đại sân nhà còn có ngũ đại căn cứ quân sự đây đều là Hán Vương triều trọng yếu nhất thành thị. Ngũ đại căn cứ quân sự liền chọn một nhiều hiểu rõ quá khứ, những người này nhất định phải là tòa thành lão nhân mới được, bởi vì chỉ có những cái này mới là rất ổn định an toàn. Lưu Phong nói, trước đó tòa thành lão nhân liền có không ít, mà những người kia đều là trải qua sàng chọn, QNZ tại trong thành bảo làm rất dài một đoạn thời gian. Cho nên tòa thành những lão nhân kia bối cảnh QNZ tất cả đều biết rõ. Tự nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Ta minh bạch, đi ngũ đại căn cứ quân sự người ta đã chọn lựa tốt, ngày mai liền sẽ xuất phát. Ni Khả nói. thiếu nữ chọn lựa những người này thời điểm QNZ rất dụng tâm, mặc dù những người này đều là lão nhân, đều biết cái biết rõ không có vấn đề quá lớn, nhưng là cũng muốn để phòng vạn nhất mới được. Chín đại chủ thành hoán lại một chút, sau đó lại quan sát một cái, nhất định phải bảo đảm không có vấn đề gì lại cho đi qua. Lưu Phong dặn dò, những người này đưa qua cũng coi là một cái bảo hộ đi, trọng yếu nhất cũng là hướng Trường An thành truyền lại tin tức. Mặc dù nói tất cả thành phố lớn người đều tương đối yên tâm, nhưng cũng không phải mỗi người liền cùng như buôn một người nhà đồng dạng trung thành sáng rõ, một khi quyền lực lớn, chắc chắn sẽ có mấy người trong lòng nghĩ lệch ra. Đúng chỗ chính là muốn ngăn chặn vấn đề này, đừng cho có ít người bởi vì quyền lực càng lúc càng lớn sau đó tâm tư cù nở dê càng ngày hỏng, cứ như vậy cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì bây giờ còn chưa có hoàn toàn ổn định lại, nếu như những người này không có vấn đề gì, vậy liền sẽ sinh ra nội chiến. Phải biết một cái vương quốc có nội chiến là chí mạng nhất sự tình, rất dễ dàng đem một cái vương quốc tan rã rơi. Trước đó liền có một cái rất tốt ví dụ, đó chính là Anh La Vương quốc. Bọn hắn vương quốc cũng là bởi vì nội chiến vấn đề, mới đưa đến vương quốc dần dần hướng đi hủy diệt. Lưu Phong là không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn phái ra những người này ngoại trừ là muốn tỉnh táo những người kia gò bó theo khuôn phép bên ngoài, cũng là bảo đảm toàn bộ Hán Vương triều an toàn. Bởi vì ai QNZ không biết rõ những người kia sẽ tuyển nhận người nào tiến đến, nếu như những thành chủ kia tuyển nhận một chút lo NZ mang ý đồ ít EU người tiến đến sẽ không tốt. Mặc dù nói chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ hoặc là người hầu, nhưng đây cũng là có thể quyết định rất nhiều chuyện, dù sao thành bại tại chi tiết. Những người này nếu như là gián điệp, thế nhưng là sẽ đem tất cả thành phố lớn tin tức cũng truyền ra ngoài. Dạng này cái thành phố kia cũng là rất dễ dàng bị xâm lấn, cho nên thị nữ người hầu theo Trường An thành đưa ra ngoài là tốt nhất. Ta minh bạch, nhất định sẽ dựa theo yêu cầu tới làm, bệ hạ yên tâm. Ni Khả nói nghiêm túc. Thiếu nữ tự nhiên là không dám có bất kỳ thư giãn, mỗi một chi tiết nhỏ cũng gắng đạt tới làm được tốt nhất. Tuyển nhận những người kia đại bộ phận đều là cô nhi, cũng đều là Trường An thành dân bản địa. Tất cả mọi người hiểu rõ, cho nên không có sự tình gì. Nếu không nữa thì chính là một chút trước đó tại tòa thành nhậm chức đệ đệ muội muội, những người này cũng là lựa chọn tốt nhất. Những cái kia che nở pha đầu muốn đi tòa thành công tác cũng bị đào thải, bởi vì người càng là như vậy liền càng phải chú ý một chút. Cho nên tiến nhập tòa thành công tác người muốn đích thân đi chọn lựa, Ni Khả đã tự thân đi làm đi tất cả nhà tất cả hộ tìm. Nàng không yên lòng thủ hạ người đi tìm, bởi vì thủ hạ người cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm mới được, thiếu nữ đều là căn cứ tòa thành công tác người giới thiệu, hay là bọn hắn người nhà đi chọn. Ngươi làm việc ta yên tâm. Lưu Phong mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 8.